One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 108, đệ nhất Mavis. Đợi đến đêm dài thời điểm, Fairy Tail công hội thuyền lớn đã chạy được 6 giờ. Lúc này Makarov không nguyên do đến bong thuyền, thần sắc lạnh nhạt nhìn lên trước mặt một mảnh mù mịt biển cả. Sirius đảo muốn tới, giờ phút này Eza đã không tại, nhưng là Hakuen nhưng không có đi vào, vẫn như là một bức tượng điêu khắc đứng trên bong thuyền. Hakuen ánh mắt sắc bén, ánh mắt cũng thẳng vào rơi vào trước mặt mảnh này trên biển lớn. Mặc dù nói trước mặt vẫn như cũ là một mảnh mù mịt biển cả, nhưng là Hakuen có thể cảm giác được, đây bất quá là bị người thiết trí hạ một chút huyễn trận ma pháp. Chân chính ẩn tàng ở Sirius đảo thôi. Đôi mắt của hắn như là lưỡi dao đâm rách huyễn trận, đồng thời thấy được dấu ở trong đó Sirius đảo làm Fairy Tail công hội cấm địa. Makarov đối với Sirius đảo bảo hộ là 10 phần nghiêm cẩn, nếu không cũng sẽ không lại bên trong biển sâu còn thiết trí một chút huyễn trận ma pháp. Đêm tối dưới Sirius đảo nhìn càng lộ ra 10 phần u ám. Với lại cả cái hải đảo cũng không lớn, một chút liền có thể nhìn thấy cuối cùng. Đang lúc này, thuyền lớn chạy ở trong thình lình cảm giác được xuyên qua cái gì dòng nước bình chướng. Ngay sau đó liền coi như là dựa vào tới gần Sirius đảo hải đảo, chuẩn bị tiếp cận bờ. Đến, Makarov khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia lạnh nhạt tiếu dung. Cả người nhìn lên trước mặt Sirius đảo kinh ngạc nhập thần. Mỗi lần tại đi vào Sirius đảo thời điểm, Makarov nội tâm đều sẽ có cảm giác không giống nhau. Ta đi thông chi những tiểu tử kia lược, chờ đến trên hải đảo lại nghỉ ngơi thật tốt à. Makarov cười cười, cả người liền hướng phía bên trong đi đến. Đợi đến Makarov đánh thức đám này giấc ngủ chưa đủ ra hỏa lúc, thuyền lớn đã triệt để cập bờ. Lập tức Hakuen liền hộ tống lấy một nhóm Slayer cùng một chỗ xuống thuyền, chân chính đi tới Sirius đảo bên trong. Sirius đảo không khí nghe 10 phân rõ mới, mát mẻ gió biển thổi phất qua đến, đám người cũng đều tỉnh táo thêm một chút. Hoa, nơi này chính là Sirius đảo à? Đúng vậy à, mặc dù là ban đêm, nhưng nhìn cũng làm cho người cảm thấy rất đẹp, rất dễ chịu đâu. Một đám Slayer đứng tại hải cảng bên trong thời điểm không khỏi cũng bắt đầu thổn thức cảm khái. So sánh dưới Hakuen vẫn là như vậy thong dong bình tĩnh. Hắn biết tại Sirius đảo bên trong còn chôn giấu lấy một vị đã từng cường giả. Cái kia chính là Fairy Tail công hội người sáng lập Mavis Vermilion mai táng chi địa. Có quan hệ với Mavis có thể nói chân chính là một cái truyền thuyết. 400 năm trước nàng sáng tạo lên Fairy Tail công hội, đồng thời từng bước một đem Fairy Tail công hội cho phát triển lớn mạnh. Chủ yếu nhất là thực lực của nàng thập phần cường đại, thậm chí đến nhưng khó lường tình trạng. Chỉ là nhiều năm trước kia nàng còn là tử vong, hơn nữa còn là chớ dân kỳ diệu tử vong. Makarov đến bây giờ thậm chí cũng không biết đệ nhất Mavis đại nhân đến ngọn nguồn tại sao lại tử vong. Cái này rất giống là trở thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp, làm cho không người nào có thể chân chính truy đến cùng trong đó. Tốt, hôm nay ta nhìn trước như vậy đi. Tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt một cái. Sáng sớm ngày mai bên trên bắt đầu. Lần này S cấp nhiệm vụ liền xem như chân chính bắt đầu. Makarov nhìn lên trước mặt mọi người nói. Đám người nhẹ gật đầu, đồng thời rất hưng phấn mà hô. Lập tức Makarov liền dẫn đám người xuyên qua hải cảng bên cạnh một mảnh rừng rậm, đi tới Sirius đảo trung ương vị trí. Nơi này đang có một mảnh công trình kiến trúc, chính là để mà nghỉ ngơi địa phương. Mà tại Sirius đảo bên trong, cũng đều còn có mấy tên tiền bối phụ trách thủ hộ cùng tiếp ứng. Lần này Makarov mang theo mọi người đi tới bên này, cũng đều là bọn hắn phụ trách tiếp ứng. Đối với mọi người tới nói, đích thật là có chút thiếu ngủ. Bất quá Hakuen lại khác, thừa dịp tất cả mọi người riêng phần mình đến dàn xếp căn phòng tốt bên trong lúc nghỉ ngơi, cả người hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Đối với Sirius đảo, Hakuen vẫn là tồn tại một tia hiếu kỳ, bởi vậy cả người hắn liền vòng quanh Sirius đảo bắt đầu nhìn quanh. Ân, khi lúc này, Hakuen chợt nghe tiếng ca, chuẩn xác tới nói, là 10 phần động người tiếng ca. Tiếng ca uyển chuyển động lòng người, cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Đêm hôm khuya khoắt còn có tiếng ca, điều này hiển nhiên là một loại không tầm thường hiện tượng. Hakuen lạnh lùng, cả người lập tức liền lục lọi đi qua. Khi hắn một cái lắc mình xuất hiện tại rừng rậm ở trong thời điểm, thình lình thấy được một màn kỳ dị cảnh tượng, không tại cái này trong rừng rậm. Có thể nhìn thấy chính lấp lóe dũng động một cỗ tinh quang. Mà tại tinh quang trung ương, một bóng người đang tại uyển chuyển nhảy múa. Nàng dáng múa rất động lòng người, với lại tiếng ca chính là từ trong miệng của nàng phát ra. Không chỉ có như thế, tại đạo thân ảnh này bốn phía còn có mấy chỉ rất mộng ảo tinh linh vây quanh nàng múa. Tại thấy cảnh này thời điểm, Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia dị chi sắc. Bất quá trong nháy mắt, ánh mắt của hắn cũng đã chăm chú khóa chặt lại trước mặt cái này một bóng người. Đây là một nữ nhân nhìn 10 phân rõ thuần, một đôi sáng tỏ đôi mắt xanh triệt thấy đáy, cho người ta một loại thuần khiết cảm giác hoàn mỹ. Mavis, Hakuen lập tức liền hiểu rõ ra, trước mặt nữ nhân này, tất nhiên là đã chết đi đệ nhất Mavis. Ân, lúc này Mavis giống như là bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Ánh mắt của nàng quét qua Hakuen chỗ khu vực, lập tức tinh quang cùng hết thảy tinh linh đều tiêu tán. Hakuen tung người một cái, cả người trực tiếp xuất hiện tại Mavis trước mặt. Loại thời điểm này cũng xác thực không có cái gì ẩn giấu đi tất yếu. Ngươi là công hội thành viên sao? Mavis mở to hai mắt nhìn lên trước mặt Hakuen. Thời khắc này Hakuen mới chú ý tới Mavis thân thể nhìn 10 phần hư ảo, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán ra. Rất hiển nhiên, Mavis chính là lấy vong linh tình thế xuất hiện ở bên này. Là, Hakuen im lặng gật gật đầu, lại không nói thêm gì, thật đúng là kỳ quái đâu. 400 năm, liền xem như hiện tại Makarov cũng đều chưa từng nhìn thấy ta đây. Ngươi thế mà thấy được, Mavis có chút hiếu kỳ nói, ta sẽ không nói ra đi. Hakuen khe khẽ lắc đầu, cả người lập tức liền hướng phía trước mà đi, chuẩn bị rời đi nơi này, liền muốn rời khỏi đến sao? Mavis nhìn xem Hakuen nói ra, trong đôi mắt thậm chí lưu chuyển ra không giống nhau hào quang. Rất nhiều năm không có người theo giúp ta tán gẫu đâu. Theo giúp ta tâm sự a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.